có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Chương 4, góc truyện audio.com. Giọng mèo gấu đột nhiên trùng xuống và chú ngập ngừng kể cho Ti Ho nghe áo hoa là ai và chú đã rời xa nàng trong hoàn cảnh nào. Từng phút một, câu chuyện của mèo gấu tí tách rơi vào lòng chú chuột nhấp như một giọt buồn cua từng ngày. Tí Ho nhận ra nó thích mèo trên ban công hơn nó nghĩ. Hôm đó, khi từ giã mèo gấu để quay về hang dưới ánh sao đêm, sau đó nấp cạnh nàng chuột lang trong xó tối hạnh phúc, chú chuột nhất bắt gặp mình ngớ nga những câu thơ của con mèo trong đầu. 5 phút sau, chú đọc lên những câu thơ, hoàn toàn không tự biết. Gọi tên em là di em bay lên đại ngà, gọi tên em là su ô em xuôi về đại dương. Nàng chuột lang tròn mắt. Hay quá, thơ của bạn à. Tí Hon định nói đó là thơ của mèo gấu, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của ú hoa làm nó ngần ngừ. Em, NBSP, rồi nó, cố vượt qua cảm giác hổ thẹn để đọc tiếp, ở khổ cuối nó láo lìn sửa lại một từ. Thôi thì anh sẽ gọi tên em là út ho để ngày nào cũng thấp em đi ra đi vào. Nàng út hoa cảm thấy một dòng suối bằng kem đang chảy trong lòng mình. Nàng ngước nhìn Tí Hon bằng ánh mắt thích thú. Bạn đọc nữa đi, tối mai nhé, mình muốn nghe bây giờ cơ. Nàng chuột lang cọ tấm lưng mềm và ấm vào Tí Hon, nũng nịu rung run hàng ria đẹp khiến chàng chuột nhắt đưa tay lên gãi tai bối rối. Tôi chưa kịp làm bài mới. Nàng út hoa bắt chàng chuột mới lớn đọc thơ mỗi ngày nên Tí Hon phả mò lên ban công năn nỉ con mèo mỗi ngày. Nghe mèo gấu đọc thơ, nhẩm cho thuộc, sau đó sửa. Áo hoa, hành, ú hoa, là chuyện quá dễ dàng. Mỗi ngày Tí Hon đi gặp con mèo tha quà tặng tình yêu về ướp vào tâm hồn nàng chuột lang. Có một lần Tí Hon gặp nguy hiểm, đó là một tối mưa, công chúa dây le cầm đèn pin ra ban công để căng tấm che cho con mèo. Mèo gấu đang đọc thơ, thấy cửa xịch mở vội tóm gáy con chuột nhắt dấp nó ra sau lưng. Bất ngờ Tí Hon kêu lên hoảng hốt, chít, chít, chít, công chúa dọi đèn ngay chỗ mèo gấu nằm, mắt mở to. Mày có nghe thấy tiếng chuột kêu không hở gấu? Em, NBSP, mèo gấu ngước nhìn cô chủ, ngơ ngác như muốn nói, chắc tai cô bị làm sao rồi, tôi đây có nghe thấy gì đâu. Công chúa quay đầu một vòng, ánh đèn trên tay cũng quay theo cô. Xê nghiêng tai bên này rồi nghiêng tai bên kia, lại nói. Chắc chắn có con chuột ở quanh đây. Em, NBSP, giọng công chúa như thể cô đã nhìn thấy con chuột đó rồi, nếu không thấp hoàn toàn thì ít nhất cũng thấy một mẩu đuôi. Tí Hon nấp sau lưng con mèo, Esquire, lại rên lên. Chít, chít, chít, em, NBSP, một lần nữa công chúa lia đèn vào mặt mèo gấu, vì cô nghe rõ âm thanh kia phát ra từ chỗ con mèo nằm. Cô ngạc nhiên thấy đôi môi con mèo đang mấp máy. Lại chít, chít, chít, em, NBSP, dán chặt mắt vào mèo gấu, lần này thì công chúa tin chắc những tiếng chí chít kia phát ra từ miệng con mèo. Mày học kêu tiếng chuột à? Trong khi công chúa ngạc nhiên tột độ thì mèo gấu lấy chân khẽ thúc và con chuột nhắt sau lưng, ý báo thằng chuột giờ hơi im mồm lại. Mèo gấu lo rằng nếu thằng Tí Hon cứ chít chít liên tục, chú không tin xê động của đôi môi chú có thể ăn khớp với những âm thanh kia mãi được. Có thật vậy không con? Hoàng hậu năm ngoái lộ vẻ kinh ngạc khi nghe công chúa dây leo kể về những gì cô chứng kiến tối hôm qua. Con nói thật mà, chính mắt con nhìn thấy rõ ràng. Mèo gấu nhà mình kê thế này này, chít. Chít, chít, hoàng hậu đặt cuộn len và cây kim đan xuống đùi, hy vọng động tác đó ép làm đầu óc bà tập trung hơn. Nhưng bà cũng cần thêm một cái nhíu mày trước, cây ép nêu ra thắc mắc. Mèo gấu học tiếng chuột để làm gì nhỉ? Góc truyện audio.com. Mẹ nghĩ một con mèo có thể sống tốt đẹp đời mèo mà không cần học ngoại ngữ. Có lẽ mèo gấu nhà ta muốn dùng tiếng chuột để dụ bọn chuột, công chúa suy đoán, cô không tìm ra cách giải thích nào khác. Hoàng hậu năm ngoái một tay lăn tròn cuộn len trên vài áo, tay kia ve vập cây kim đan một cách kích động. Đúng rồi, bà nói. Reo lên thì đúng hơn, hèn gì mấy ngày gần đây em mờ không thấy bọn chuột cắn phá đồ đạc trong nhà ta nữa. Con nghĩ bọn chuột đã bị mèo gấu bắt gần hết rồi. Công chúa nói, mặt dạng ra cô đang nhớ tới cái hạn định một tháng của NS vua. Nhà vua sang năm đón nhận tin đó bằng một cái khoát tay. Anh không tin, bọn chuột vẫn còn đầy ra đấy. Trước thái độ của chồng, hoàng hậu năm ngoái chỉ biết ngân lên một tiếng. Và nhìn nhà vua bằng đôi mắt rất tròn. Gì mà nhà vua nhún vai, hàng ria mép rung rung, trông ông rất rốn một con chuột già khó tính. Anh nói có gì không đúng sao? Em không rõ lắm, hoàng hậu đột nhiên dè dặt, nhưng sự thực là và ngày nay em không thấy dấu vết quậy phá của lũ chuột. So với năm ngoái, một lũ chuột không quậy phá thì vẫn là một lũ chuột. Nhà vua cắt lời vợ bằng một câu nói có vẻ được trích từ một giáo trình tri ế học, và dĩ nhiên là hoàng hậu rất muốn ngân lên một tiếng. Nữa, nhưng bà kể lại được.